tôi luôn bị cuốn vào tu la tràng. Chương 28, thư mời 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ tin tưởng anh thôi. Trên đời này, dường như không còn lời nào có thể dịu dàng và dễ nghe hơn thế. Tim Hứa Ngạn Hoài bỗng dưng đập loạn đến lạ thường. Một vệt hồng nhàn nhạt hiếm thấy ửng lên trên má hắn. Điều mà Kiều Thất không thể nào nhìn thấy. Trên màn hình phòng livestream, ngay từ khoảnh khắc Kiều Thất xuất hiện, bình luận đã lập tức lấp đầy và cuộn lên không ngớt. Những dòng bình luận gào thét, ghen tị và khoa trương tràn ngập trong tầm mắt Hứa Ngạn Hoài. Trong một thoáng hoảng hốt, hắn thấy một bình luận được lặp lại đến mấy trăm lần. Đây chẳng phải là người vợ nhỏ ngoan ngoãn mềm mại mà tôi hằng ao ước sao? Người vợ nhỏ, ánh mắt hắn dừng lại ở dòng chữ đó, rồi như ngây dại, không cách nào rời đi được nữa. Trái tim dường như vì danh xưng này mà dâng lên một vị ngọt ngào vi diệu. Say đắm lòng người, nhịp tim của Hứa Ngạn Hoài tựa như đã đạt đến đỉnh điểm vào chính khoảnh khắc ấy. Đương nhiên là được. Hứa Ngạn Hoài vừa thốt ra lời, mới nhận thấy giọng mình bất thường đến mức nào. Câu trả lời có phần vấp váp này đã phơi bày tâm trạng cực kỳ không bình tĩnh của hắn. Khiến cho người xem trong phòng livestream của hắn, trong lúc ghen tị buông lời chua ngoa, lại không nhịn được mà spam đầy màn hình hai chữ, chết tiệt. Hình tượng mà Hứa Ngạn Hoài thường ngày thể hiện, vào giờ phút này đã sụp đổ một cách ngoạn mục. Chỉ có Kiều Thất, với tâm trạng thấp thỏm đặc biệt, là không nhận ra, cậu có chút lo sợ lời nhờ vả của mình sẽ bị từ chối. Thậm chí đã chuẩn bị sẵn, rằng nếu Hứa Ngạn Hoài không đồng ý, cậu sẽ lén nói cho đối phương biết mình cũng là người chơi. Kiều Thất khẽ thở phào nhẹ nhõm, những ngón tay đang nắm chặt mép cửa cũng thả lỏng hơn. Thực ra cậu vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Sau khi được Hứa Ngạn Hoài cho phép mới đẩy cửa vào thêm một chút, khiến khe cửa vốn chỉ đủ cho cái đầu bù xù của cậu lọt qua dần dần mở rộng. Rồi cậu cẩn thận bước vào, như sợ sẽ vấp ngã. Trong suốt quá trình, những ngón tay trắng nõn của Kiều Thất vẫn luôn vịn vào mép cửa. Trông ngoan ngoãn vô cùng, ít hầu Hứa Ngạn Hoài bất giác trượt xuống. Hắn vội vàng bước tới nắm lấy tay Kiều Thất. Cũng sau khi đến gần, ánh mắt Hứa Ngạn Hoài vô tình xuyên qua khe cửa, mới thấy được Lý Nghị đang đứng bên ngoài với vẻ mặt âm trầm. Vị ngôi sao lớn luôn được mọi người săn đón này, giờ phút này tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đâm thủng người hắn, vừa tỏa ra hàn khí vừa mang theo sự dò xét đậm đặc. Ẩn dưới ánh mắt tựa như cảnh cáo và căm ghét ấy, là sự bực bội và xăm soi về việc làm thế nào hắn có thể khiến Kiều Thất chủ động tìm đến mình. Chỉ mình anh ta đứng bên ngoài, với tư thế như một người bảo vệ, khiến anh ta trông có chút kịch tính, tim Hứa Ngạn Hoài lại bất giác đập nhanh thêm một nhịp. Vẻ ghen tị không thể che giấu này của Lý Nghị khiến Hứa Ngạn Hoài có một loại tâm thái của kẻ chiến thắng. Rằng mình đã lấn át được đối phương, đặc biệt là khi Kiều Thất ở bên cạnh có chút căng thẳng đề nghị. Chúng ta đóng cửa lại, được không? Cùng lúc đó, mặt Lý Nghị lập tức đen kịt, ánh mắt nhìn hắn như thể xuyên qua một tảng băng, và màn hình bình luận trong phòng livestream lại bắt đầu điên cuồng nhảy múa. Tôi muốn nói riêng với anh. Kiều Thất có chút căng thẳng bổ sung, chỉ muốn nói với một mình anh thôi. Cậu dường như hoàn toàn không ý thức được những lời này rốt cuộc khơi gợi trí tưởng tượng của người khác đến mức nào. Khi bàn tay Hứa Ngạn Hoài đang nắm tay Kiều Thất hơi cứng lại, hắn lại vô tình thấy màn hình lại ngập tràn bình luận. Một vài lời lẽ rác rưởi không phù hợp đã bị tự động chặn. Nhưng những dòng còn lại, Hứa Ngạn Hoài chỉ cần liếc qua là không nhịn được mà suy nghĩ miên man. Mặt đỏ tai hồng, há cảm thấy chuyến này Kiều Thất đến đây chính là để thử thách giới hạn nhịp tim của hắn. Một tiếng đáp lại khàn khàn, rõ ràng đang cố nén điều gì đó, càng khiến mọi thứ thêm không thích hợp. Trong phòng chỉ có một mình Hứa Ngạn Hoài. Tuy nói rằng các thành viên trong nhóm giám sát lẫn nhau, nhưng kể từ khi họ từ tầng 3 trở về, giao ước này đã không còn ý nghĩa. Hứa Ngạn Hoài và Vương Lệ, những người từng bị viết tên, đã được chứng thực tuyệt đối không phải hung thủ. Tự nhiên cũng không cần bị giám sát nữa, hoàn toàn có thể hành động một mình. Những người còn lại cũng không còn quá chú ý đến người rút được lá thăm giống mình, mà dành nhiều sự quan tâm hơn cho Nghiêm Ta và Trần Úc. Cánh cửa kéo kẹt đóng lại dưới bàn tay có phần cứng đờ và căng thẳng của Hứa Ngạn Hoài. Trước khi tầm mắt hoàn toàn bị cửa phòng che khuất, Hứa Ngạn Hoài đã thấy được gương mặt có chút tức đến hộc máu của Lý Nghị. Căn phòng của người chết không hề được dọn dẹp. Hứa Ngạn Hoài đưa Kiều Thất đi vòng qua vết máu đã khô cạn. Đến bên cạnh giường, khi cả hai ngồi cạnh nhau, chỉ cách một khoảng bằng nắm tay, Hứa Ngạn Hoài vẫn còn có chút thất thần. Rõ ràng trước mắt là hiện trường vụ án mạng vô cùng đẫm máu. Thi thể lạnh lẽo cứng đờ của người chết còn nằm trên sàn nhà bên cạnh. Nhưng Hứa Ngạn Hoài lại đang suy nghĩ vẩn vơ không thể giải thích. Những ý niệm kỳ quái không ngừng lăn qua trong đầu, khiến cơ thể hắn căng cứng một cách bất thường. Kiều Thất cắn cắn môi, cậu thực ra không nhận thấy sự im lặng có phần quỷ dị tại hiện trường. Sự yên tĩnh kéo dài sau khi vào cửa đã giúp cậu ổn định lại tinh thần, lấy đủ dũng khí để tìm lại khả năng ngôn ngữ. Hôm qua, hung thủ tối qua đã đến phòng tôi. Khi Kiều Thất nói câu này, vì nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, giọng cậu lại không nhịn được mà run lên. Giọng nói của cậu đã kéo những suy nghĩ của Hứa Ngạn Hoài, vốn đã hoàn toàn lạc khỏi phó bản kinh dị, trở về. Lời của Kiều Thất hoàn toàn không giống với những gì Hứa Ngạn Hoài vừa ảo tưởng và mong đợi. Hắn đầu tiên là có chút mất mát không tên, nhưng khi ý thức được Kiều Thất vừa nói gì, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, buột miệng thốt ra, cái gì? Kiều Thất bị âm lượng đột ngột cao lên của hắn dọa cho giật mình. Đến vành tai cũng run rẩy, bởi vì đang cầu cứu Hứa Ngạn Hoài. Sau khi mở lời, Kiều Thất vẫn luôn căng thẳng cảm nhận cảm xúc của đối phương. Cậu nhạy bén cảm giác được, trạng thái của Hứa Ngạn Hoài hoàn toàn khác so với lúc cậu mới vào cửa. Đối phương dường như đang tức giận, trong giọng nói trầm xuống mang theo một sự phẫn nộ không thể che giấu. Sắc mặt Kiều Thất càng trắng hơn, cậu có chút bối rối chớp chớp hàng mi rậm. Cậu cho rằng Hứa Ngạn Hoài tức giận vì cậu đã che giấu một thông tin quan trọng như vậy. Bởi vì, hình như chỉ có tôi gặp phải, tôi có chút sợ, nên không dám nói thẳng với mọi người. Kiều Thất lo lắng giải thích, cậu không chắc phản ứng của hung thủ sẽ như thế nào. Liệu có vì cậu nói ra trước mặt mọi người mà bị chọc giận, làm ra những chuyện càng quá đáng hơn không? Kiều Thất cũng không dám để mình tỏ ra khác biệt với mọi người. Bàn tay mà Hứa Ngạn Hoài vừa nắm lúc nãy đã tự động buông ra khi họ ngồi xuống. Lòng bàn tay hơi ươn ướt mồ hôi. Kiều Thất theo bản năng căng thẳng mà cào cào vào lớp vải bên dưới. Kiều Thất vội vàng giải thích, hoàn toàn không phát hiện ra. Thứ mà cậu đang nắm chặt lúc này không phải là ga trải giường như cậu nghĩ, mà là vạt áo của Hứa Ngạn Hoài đang ngồi ngay bên cạnh. Quần áo bên người bắt đầu trở nên có chút căng chặt. Sự bực bội và cáu kỉnh trong lòng Hứa Ngạn Hoài bỗng chốc bị hành động này của Kiều Thất làm cho ngưng lại. Hắn cụp mắt xuống, vừa vặn thấy được bàn tay Kiều Thất đang siết chặt vạt áo mình. Ngay cả đốt ngón tay của Kiều Thất cũng đẹp đến lạ thường. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh nắm chặt lấy vạt áo. Nhịp tim của Kiều Thất lúc này dường như rất nhanh. Bàn tay cậu cũng run lên theo. Hứa Ngạn Hoài cứ thế nhìn vạt áo của mình bị người ta níu lấy, khẽ lay động từng chút một. Tôi cũng chỉ dám nói chuyện này với anh thôi. Cậu còn nghe thấy đối phương dưới đôi mắt ướt át, có chút vội vàng giải thích, trái tim bất giác lỡ một nhịp, cảm xúc bực bội như muốn giết người ban đầu của Hứa Ngạn Hoài đều bị hành động này của Kiều Thất trấn an. Câu hỏi dồn dập kẹt trong cổ họng hắn, đến khi mở miệng lại, cũng có vẻ bớt gay gắt hơn. Hắn không làm gì em chứ? Điều này cũng khiến cho giọng nói của Hứa Ngạn Hoài biểu lộ ra nhiều hơn sự căng thẳng và thấp thỏm không tên. Đầu ngón tay Kiều Thất run rẩy, vành tai ửng lên một chút hồng. Cậu ngập ngừng nói, chỉ là, sờ sờ nắn nắn tay tôi, vùi đầu vào cổ tôi ngửi ngửi. Sau đó khống chế tay tôi sờ mặt hắn rất lâu. Kiều Thất cảm thấy nói ra những lời này rất kỳ quái. Trái tim cậu đập thình thịch không ngừng, hô hấp cũng có chút rối loạn, đặc biệt là khi cậu nhận ra phía Hứa Ngạn Hoài lại có chút không ổn. Chân của Hứa Ngạn Hoài vẫn luôn đặt trên mặt đất, nhưng Kiều Thất dường như nghe thấy tiếng giày miết mạnh hơn trên tấm thảm. Tựa như nó sắp không chịu nổi sức ép, trong lúc hoảng hốt mờ mịt, Kiều Thất vội vàng đưa ra thông tin hữu ích hơn. Để khuôn mặt đang trở nên lạnh lùng và đen kịt của Hứa Ngạn Hoài chưa kịp bùng nổ. Nhưng hắn nói những lời rất kỳ quái. Kiều Thất cất tiếng với giọng nói run rẩy không thể kìm nén. Càng hồi tưởng, mồ hôi trên người Kiều Thất càng túa ra nhiều hơn. Cậu mím môi, cố nén sự sợ hãi và xấu hổ đang cùng lúc ập đến. Chóp mũi đỏ hoe nói, hắn đầu tiên nói lúc đó tôi rất ngoan. Sau đó, câu tiếp theo Kiều Thất có chút không nói nên lời. Cậu lướt qua một cách mơ hồ, lại nói trước khi ngủ tôi rất không ngoan, rồi đột nhiên trở nên rất tức giận. Sắc mặt Kiều Thất càng ngày càng trắng. Cậu cắn vào môi đến lõm cả vào. Còn nói hắn vốn định giết tôi vào đêm đầu tiên, nhưng hôm đó hắn đã đổi ý. Sau đó hắn hình như còn nói rất nhiều. Nhưng lúc đó tôi quá sợ hãi, không nghe rõ lắm, chỉ cảm thấy cảm xúc của hắn rất không ổn. Xung quanh rất lạnh, rất lạnh. Kiều Thất sợ đến mức mí mắt cũng bắt đầu run lên. Nhưng chớ trêu thay, cậu dường như lại vì không nghe hết mà cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy tự trách và áy náy. Hứa Ngạn Hoài vốn vì lời cậu nói mà trong lòng nghẹn uất như bị chặn lại, hô hấp cũng không thông. Nhưng khi thấy dáng vẻ này của cậu, hắn lại đè nén tâm trạng cực kỳ cáu kỉnh đó xuống. Hứa Ngạn Hoài cẩn thận nâng chiếc cằm đang cúi gằm vì bối rối của Kiều Thất lên, để khuôn mặt xinh đẹp bị che giấu lại một lần nữa lộ ra. Lại ngây người một lúc, một lát sau, Hứa Ngạn Hoài mới dưới vẻ mặt hoang mang mờ mịt của Kiều Thất an ủi ở lời, bấy nhiêu đây là đủ rồi. Làn da của Kiều Thất thật sự vừa mỏng manh vừa mềm mại. Rõ ràng là một động tác rất nhẹ nhàng nâng mặt người ta lên. Nhưng Hứa Ngạn Hoài vẫn thấy khuôn mặt trắng nõn của Kiều Thất bị hắn véo đến lõm vào hai lúm đồng tiền nhỏ. Ánh mắt Hứa Ngạn Hoài không kiểm soát được mà dừng lại. Kiều Thất mù lòa không nhận ra. Cậu ngẩn người, rồi có chút căng thẳng hỏi. Thật không? Đôi mắt vốn đang bối rối và áy náy, giờ phút này có chút lấp lánh. Hứa Ngạn Hoài lại bất giác bị làm cho nóng lên. Nhiệt độ đột nhiên tăng cao khiến Hứa Ngạn Hoài có chút hoảng loạn mà thả lỏng lực đạo. Thu tay về, hắn cố nén khóe miệng đang nhếch lên. Một lúc lâu sau mới mở miệng. Là Nghiêm ca, tâm trí của Kiều Thất rõ ràng đã không còn đặt trên người Hứa Ngạn Hoài. Sự chú ý của cậu hoàn toàn tập trung vào lời nói của hắn. Như thể chưa phản ứng lại kịp, cậu hé mắt, mờ mịt, hửm, một tiếng, hung thủ là Nghiêm ca. Giọng nói càng thêm khẳng định và rõ ràng của Hứa Ngạn Hoài vang lên. Điều này, cùng với việc hắn muốn xem hung thủ tối qua rốt cuộc chọn hắn hay chọn Vương Lệ. Lô rốt là như nhau. Hung thủ quả thực đã biểu hiện rất tức giận, rất không lý trí vào đêm qua. Trần Úc không thể nào đột nhiên nổi giận vào đêm qua được. Thân phận của anh ta không có gì thay đổi. Hơn nữa, vào ngày đầu tiên vào biệt thự, quan hệ giữa Kiều Thất và Trần Úc không hề hòa hợp như bây giờ. Hứa Ngạn Hoài lúc đó đã tận mắt chứng kiến Kiều Thất vì bị Trần Úc liếc xéo mà cũng quay lại liếc xéo Trần Úc. Trần Úc vừa đến gần, Kiều Thất liền quay mặt đi hướng khác. Quan hệ của hai người thay đổi là từ ngày thứ hai. Sau khi họ được phân vào cùng một nhóm, thời gian không khớp, chỉ có Nghiêm Ca, vào ngày hôm qua đã đột ngột mất đi thân phận bạn trai chính thức của Kiều Thất. Môi Hứa Ngạn Hoài hơi mím lại, hắn đã sớm cảm thấy Nghiêm Ca không ổn. Đêm đầu tiên ra khỏi phòng, ngoài Trạch Nam đã chết, chỉ còn lại Lâm Văn Giai và Nghiêm Ca. Lý do Nghiêm Ca đưa ra lúc đó là vì gặp Mộng Xuân nên đi tắm trước. Giờ xem ra, quả nhiên chỉ là cái cớ. Nghiêm Ca rất có thể đã nhân lúc hắn tắm rửa để tiêu hủy mảnh da có vết hằn cổ tay mang tính chỉ điểm đó. Kiều Thất ngây ra một lúc, đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát. Thế mà lại là Nghiêm Ca sao? Tại sao bạn trai của nguyên chủ lại là hung thủ? Thực ra, bất kể hung thủ là Nghiêm Ca hay Trần Úc, Kiều Thất đều sẽ có phản ứng như vậy. Đơn thuần như cậu, luôn khó có thể tin rằng người bên cạnh mình lại mang ác ý, trong lúc hoảng hốt. Kiều Thất bỗng phát hiện ra một vài manh mối mà cậu đã bỏ lỡ. Cậu thực ra đã mơ hồ nhận ra, hệ thống của mình đặc biệt chiếu cố cậu, thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cậu một vài điều. Thân phận người chơi của Hứa Ngạn Hoài cũng bị lộ ra dưới sự ám chỉ của hệ thống. Nhưng hệ thống luôn tỏ ra nghe lời cậu, đã từng hai lần ngăn cản hành vi của cậu. Lần đầu tiên là khi vừa vào phó bản, lúc cậu vì Nghiêm Ca là bạn trai mà có chút không tự nhiên, muốn kéo khoảng cách với hắn, hệ thống đã đề nghị cậu hành động theo thiết lập của nguyên chủ. Sau đó cậu hỏi hệ thống có thể đề nghị chia tay với Nghiêm Ca không? Hệ thống cũng từ chối rất dứt khoát. Cả hai lần đều liên quan đến Nghiêm Ca. Cứ như thế, hệ thống không muốn cậu chọc giận Nghiêm Ca vậy. Chính là, nghĩ đến Nghiêm Ca lúc đầu rất chăm sóc cậu, tỏ ra rất chu đáo. Kiều Thất mím môi chặt hơn, trái tim lại bắt đầu đập nhanh hơn. Mồ hôi mới túa ra trên trán lần nữa làm ướt mái tóc đen mềm mại của Kiều Thất. Cậu không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này là gì. Hàng mi rậm rạp cụp xuống, muốn hỏi chút chuyện về Nghiêm Ca, lại đột nhiên không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng cậu chỉ ấp úng hỏi, nhưng mà Trần Úc tại sao cũng có chút kỳ quái. Hứa Ngạn Hoài khẽ nhíu mày, Trần Úc quả thực rất kỳ quái, cho nên vẫn luôn ảnh hưởng đến phán đoán của Hứa Ngạn Hoài, khiến anh trước sau không thể chắc chắn. Nhưng chuyện Kiều Thất trải qua đêm qua, đủ để rửa sạch hiềm nghi cho Trần Úc. Trần Úc có lẽ biết một số thông tin mà chúng ta không biết. Hứa Ngạn Hoài trầm tư nói, lúc đó, ngày đầu tiên, chính là Trần Úc đã chỉ ra bản chất của biệt thự và thư mời. Cậu ta từng đơn giản nhắc qua, sau khi nhận được thư mời, cậu ta đã tìm cách tra cứu thông tin liên quan. Và quả thực đã tra ra được. Hứa Ngạn Hoài hồi tưởng lại sự khác thường của Trần Úc từ đầu đến cuối. Có lẽ khi tra cứu những thứ đó, cậu ta đã tìm được thứ gì đó rất đặc biệt và bí ẩn. Người bình thường gặp phải chuyện này, ngoài việc tìm hiểu sự việc liên quan, chắc chắn cũng sẽ cố gắng tìm kiếm phương pháp để có thể sống sót hoặc trốn thoát khỏi biệt thự. Sự sợ hãi và hoảng loạn mà Trần Úc thể hiện ra, so với những người khác, thực sự nhạt hơn rất nhiều. Một tia trầm tư lướt qua đáy mắt Hứa Ngạn Hoài. Nếu Trần Úc không phải hung thủ, vậy sự bình tĩnh mà anh ta thể hiện ra, chẳng lẽ là vì anh ta đã thực sự tìm được thứ gì đó trước khi vào đây? Liên quan đến chiếc tai nghe mà Trần Úc luôn mang bên mình. Nghĩ đến hành động theo bản năng sờ tai nghe của Trần Úc sau khi tầng 3 mở ra, cùng với việc hắn dường như đang cố tìm thứ gì đó trong phòng của chủ nhân biệt thự Tư Lâm Tu. Hứa Ngạn Hoài khẽ nhướng mày, chiếc tai nghe đó của Trần Úc chẳng lẽ có liên quan đến Tư Lâm Tu? Hứa Ngạn Hoài không nói ra toàn bộ suy đoán của mình, chỉ nói một cách nước đôi với Kiều Thất. Bên Trần Úc có lẽ biết chút thông tin về cách trốn thoát khỏi biệt thự. Kiều Thất ngây thơ mờ mịt gật đầu, chỉ ghi nhớ điểm này, không lựa chọn hỏi thêm. Vậy bây giờ chúng ta có muốn nói với những người khác không? Đại não Kiều Thất chậm chạp vận hành. Tạm thời đừng, đợi đến tối đi. Hứa Ngạn Hoài lắc đầu. Hôm nay chắc chắn sẽ bình an. Nói sớm hay muộn cũng như nhau. Nói muộn còn có thể để Nghiêm Ca bại lộ muộn một chút, tránh cho đối phương nghĩ đến những lời hung thủ nói với Kiều Thất đêm qua. Hắn khẽ nhíu mày. Hứa Ngạn Hoài nhìn lá thư mời của người chết trên tay. Khẽ VTV, tuy đã nhận được đáp án từ Hứa Ngạn Hoài, nhưng Kiều Thất vẫn có chút bất an. Cậu Lý Nhí nói, cũng không biết năng lực đặc biệt mà hung thủ nhận được là gì. Cho dù đã bị chém đi một nửa, chắc hẳn cũng rất mạnh. Kiều Thất thực sự sợ hãi loại năng lực mang màu sắc thần bí, mà sức người hoàn toàn không thể làm gì được này. Sẽ không sao đâu. Hứa Ngạn Hoài nhìn đôi đồng tử run rẩy vì sợ hãi của Kiều Thất. Trong tình huống phòng livestream lại lần nữa ngập tràn, chết tiệt, hắn nói một cách rất trịnh trọng. Kiều Thất ngước đôi mắt mờ mịt trống rỗng lên, sau một thoáng sững sờ, chiếc cằm thanh tú khẽ gật gật. Hứa Ngạn Hoài nhìn cậu, mà xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay vuốt vuốt tóc mái trên trán cậu, rồi cầm lấy khăn mặt, giúp người ta lau mồ hôi, ngón tay cái cách lớp khăn cỏ qua gò má mềm mại. Kiều Thất tuy có chút ngốc nghếch, nhưng xưa nay không bao giờ từ chối ý tốt của người khác, vẫn ngoan ngoãn để cho người ta chăm sóc. Trái tim Hứa Ngạn Hoài vốn đã khó khăn lắm mới bình ổn lại, giờ lại bất giác đập rộn lên. Hắn cứ thế nhìn khuôn mặt vốn trắng bệch của Kiều Thất, lại bắt đầu ửng hồng. Cũng không biết là vì đã bớt sợ hay là vì xấu hổ, ánh mắt Hứa Ngạn Hoài không kiểm soát được mà dừng lại trên đôi môi của Kiều Thất. Vì chủ nhân không còn cắn chặt, phần thịt môi bị lún vào đã đàn hồi trở lại rõ rệt. Màu trắng bị đè nén cũng bắt đầu khôi phục lại sắc hồng nhuận, thậm chí dường như còn diễm lệ hơn xưa vài phần. Tim Hứa Ngạn Hoài lại bắt đầu loạn nhịp, cho đến khi cảm ơn Kiều Thất trước tiên Lý Nhí nói, rồi lại có chút căng thẳng mở lời. Tôi không có việc gì khác, không làm phiền anh nữa, tôi đi trước đây, không làm phiền. Những lời nói chợt lóe lên trong đầu, gần như muốn buột miệng thốt ra, nhưng Hứa Ngạn Hoài vẫn kịp thời kéo lại tâm tư có thể nói năng lộn xộn của mình. Hắn đáp lại một tiếng trong tâm trạng có chút mất mát. Phía Kiều Thất thì không có những suy nghĩ đó. Cơ thể vốn đang căng cứng quá mức của cậu, giờ phút này cuối cùng cũng thả lỏng được vài phần. Lúc đi ra khỏi cửa phòng, khi đã thả lỏng hơn, Kiều Thất bỗng phát hiện ra một vài điểm kỳ lạ. Kỳ lạ, sao Hứa Ngạn Hoài lại có khăn mặt? Anh ta lấy ra từ đâu vậy? Lòng hiếu kỳ của Kiều Thất bị câu trả lời của hệ thống làm cho trong nháy mắt biến thành xấu hổ và ngây ngẩn. Chính là chiếc khăn mà cậu đưa cho anh ta ở tầng 3. Giọng nói lạnh băng của hệ thống vang lên như vậy, Kiều Thất lập tức nhớ ra, mặt cậu lại đỏ bừng. Anh ta vẫn luôn mang theo bên mình, đặt ở nơi rất dễ thấy. Ngoài cậu ra, những người khác đều nhìn thấy rõ ràng. Kiều Thất với vành tay đỏ bừng, từ đầu đến cuối chưa từng giặt, trên đó vẫn còn sót lại chút hương thơm của cậu sau khi dùng. Kiều Thất với chóp mũi đỏ hồng, cậu vừa mới dùng lại, mùi hương thuộc về cậu trên đó chắc chắn càng đậm hơn. Anh ta càng muốn mang theo bên mình. Kiều Thất cảm thấy hệ thống càng nói càng kỳ quái. Kiều Thất đang chuẩn bị nổi cáu với hệ thống thì bị giọng nói của Lý Nghị ở bên ngoài cắt ngang. Cuối cùng cũng ra rồi. Chữ cuối cùng được nhấn mạnh một cách đặc biệt, nghe có vẻ kỳ quặc. Cậu mờ mịt ngước mắt lên. Mặc dù Kiều Thất không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được Lý Nghị dường như có chút tức giận. Kiều Thất lập tức có chút tự trách, chắc chắn là vì đợi mình ở ngoài quá lâu, đợi mệt, đợi không kiên nhẫn, cậu Lý Nhí nói trong lòng. Hệ thống, người rõ ràng biết Kiều Thất vào trong không bao lâu, điểm tức giận của đối phương là cái này sao? Lý Nghị vốn định nói gì đó, anh ta đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời trong đầu, nhưng khi thấy dáng vẻ cúi đầu này của Kiều Thất, anh ta lại không nói ra được gì. Mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng đi đến trước mặt Kiều Thất, rất dịu dàng nắm lấy tay cậu, đưa cậu trở về sofa ở tầng 1. Sau khi biết hung thủ là ai từ Hướng Ngạn Hoài, thời gian còn lại của Kiều Thất cũng không còn quá căng thẳng. Thời gian cũng như vì tâm trạng này của cậu mà trôi nhanh hơn. Chỉ một loáng, đã đến buổi tối, nghĩ đến lát nữa Hướng Ngạn Hoài sẽ chỉ ra Nghiêm Ca, Kiều Thất lúc này mới lại căng thẳng trở lại. Cũng vào lúc Kiều Thất chuẩn bị đi đến bàn ăn, Nghiêm Ca, người hôm nay không nói chuyện nhiều với cậu, đã đi tới. Nghiêm Ca dường như chỉ hỏi một cách tùy ý, nhưng Kiều Thất lại cảm thấy giọng điệu của hắn rất kỳ quái. Thất Thất, em đã nhớ ra bạn trai mình là ai chưa? Cánh tay nổi lên một lớp da gà, sau lưng Kiều Thất lập tức ướt đẫm mồ hôi. Cậu bất giác cảm thấy vô cùng căng thẳng và bất an. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu căng thẳng đến trắng bệch. Yết hầu vô thức nuốt khan một cái. Tôi, linh cảm của động vật nhỏ về nguy hiểm khiến Kiều Thất không lựa chọn trả lời một cách chắc chắn. Giọng cậu hơi run, có chút mơ hồ nói. Tôi, hình như mơ hồ nhớ ra một chút, nhưng vẫn không rõ lắm, không thể phân biệt được. Vậy sao? Câu hỏi đầy ẩn ý của Nghiêm Ca bị Vương Lệ đi tới thúc giục họ cắt ngang. Được rồi, mọi người mau qua đây đi. Biểu cảm của Vương Lệ không biết nên coi là nhẹ nhõm hay hưng phấn. Cảm xúc bất thường của cô ta trông có chút kỳ quái. Chúng ta bây giờ sẽ kiểm tra thứ tự thư mời của mỗi người. Vương Lệ nóng lòng kiểm soát nhịp điệu trải qua một ngày quan sát và nghiên cứu. Họ quả thực đã tìm ra cách xác định thứ tự của thư mời. Chỉ cần ngâm trong đủ nhiều máu, trên thư mời sẽ mơ hồ hiện ra số hiệu. Thông qua việc rút cạn máu của người chết, cùng với việc mỗi người sống sót đều cống hiến một chút, họ đã thành công thu thập đủ máu. Kiều Thất căng thẳng đi qua. Cậu tự an ủi mình. Không sao đâu, không sao đâu. Nếu ai từ chối ngâm thư mời, sẽ trực tiếp bị coi là hung thủ. Đồng tử tan rã của Vương Lệ gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Ca và Trần Úc. Dưới sự thúc giục và hành động vội vàng của Vương Lệ, bắt đầu từ Lý Nghị, từng người một ngâm thư mời. Họ lựa chọn thứ tự từ sau ra trước, đặt Nghiêm Ca và Trần Úc ở cuối cùng, để đề phòng họ dở trò. Thứ tự đúng như mọi người đã nói, Lý Nghị là số 10, Lâm Văn Giai là số 9, Vương Lệ là số 8. Rất nhanh, liền đến Hướng Ngạn Hoài. Thư mời của anh cũng quả thực hiện ra số 4. Đến lượt Kiều Thất, không biết vì sao, cậu đột nhiên cảm thấy đặc biệt thấp thỏm. Bàn tay cậu nắm chặt thư mời đến trắng bệch, nhưng chưa kịp cậu suy nghĩ kỹ, thư mời đã bị Vương Lệ sốt ruột rút ra. Kiều Thất mím chặt môi. Cậu luôn cảm thấy có chút quá thuận lợi. Thuận lợi đến mức có chút bất thường. Tim Kiều Thất bỗng đập rất nhanh. Đặc biệt là khi cậu phát hiện ra khung cảnh bỗng dưng im lặng đến lạ. Kiều Thất bỗng có một dự cảm cực kỳ tồi tệ. Trong lúc hoảng hốt, cậu nghĩ đến câu nói cuối cùng của hung thủ trước khi rời khỏi phòng cậu đêm qua. Là cậu, Kiều Thất, cậu mới là người nhận được lá thư mời đầu tiên. Giọng Vương Lệ vút lên rất cao, dùng từ chói tai cũng không thể hình dung nổi. Thế mà lại là cậu. Cậu đã lừa chúng tôi lâu như vậy. Thảo nào, tại sao đêm đầu tiên chết không phải là cậu? Rõ ràng cậu trông yếu nhất. Có phải cậu cố tình giả vờ yếu đuối không? Có phải cậu vẫn luôn che giấu không? Đầu Kiều Thất lập tức ù đi. Em không ngoan, vẫn cần phải chịu phạt. Ngày mai sẽ có một bất ngờ nhỏ. Có thể mong chờ một chút. Cách Chương.